Công lược boss phản diện, quyển 6, góc truyện audio.com, Ngụy Bạch Liên Hoa, giả làm hoa sen trắng thuần khiết nghĩa bóng, giả hiền lành, ngây thơ, An Tình, đây là nghệ sĩ công ty mới ký hợp đồng, mau tới chào hỏi anh ấy một chút. An Tình hơi sừng sốt nhìn chuyên viên trang điểm gật đầu, trên mặt bỗng mang theo một tia cười, đứng dậy, đem ánh mắt hướng tới nam nhân đang đứng giữa phòng. Xin chào, tôi là An Tình, xin chào, nghe danh tiền bối đã lâu, thật vui khi được quen biết cô. Cố Trạch Thần vô cùng lễ phép bước nhanh tới trước mặt cô, tươi cười nhàn nhạt, vui vẻ bắt tay. Nam nhân nhìn qua tuổi còn trẻ, ước chừng 20 tuổi, vóc dáng cũng vô cùng cao lớn. Mái tóc ngắn màu sợi đay, đồng tử màu hổ phách, bởi vì khoảng cách gần nên càng thấy rõ làn da trơn nhẵn trắng bóng cùng ngũ quan tinh xảo. Hơi mỉm cười, An Tình thân thiện nắm lấy tay đối phương. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, ấm áp theo đầu ngón tay truyền tới lòng bàn tay. Cố Trạch Thần nhẹ cong khóe môi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Mong tiền bối chỉ bảo. Đinh, xác định mục tiêu công lược độ khó. Đóng ngoặc vuông, thiếu niên trẻ tuổi anh Tuấn trước mặt chính là mục tiêu công lược lần này của An Tình. Vừa nhìn, đối phương đã xoay người cực kỳ lễ phép chào hỏi mọi người, khiến các cô gái trong phòng ồn ào sôi nổi một trận. Lần thứ hai ngồi xuống, chuyên viên trang điểm đã bắt đầu làm việc. Nhìn chính mình trong gương, An Tình chợt nhướng mày. Liệu có ai biết người có diện mạo đẹp đẽ cùng tính cách ôn nhu là Cố Trạch Thần, bề ngoài luôn tỏ ra hoàn mỹ, thực chất bên trong lại tràn ngập tâm cơ đen tối. Vì mục đích của chính mình, hắn không quan tâm bất cứ thứ gì, giờ bất kể mọi thủ đoạn, trong lòng cũng không lúc nào không nghĩ cách tính kế người khác. Ách xì, An Tình bỗng nhiên hắt hơi một cái, son môi vừa bôi liền bị lem ra, cô ngẩng mặt hướng nhân viên trang điểm cười hối lỗi. Sự tình đương nhiên cũng có liên quan đến nam chủ Tô Hoài An. Tô gia 10 năm chèn ép công ty Cố gia đến mức phá sản, khiến nhi tử duy nhất của Cố gia Cố Trạch Thần gánh trên lưng số nợ khổng lồ, thật vất vả mới có ngày hôm nay. Trong giới giải trí hiện nay, nam chủ Tô Hoài An đã trở thành đại minh tinh chạm tay là bỏng, dựa vào thế lực gia tộc, sự nghiệp của hắn cũng trở nên vô cùng thuận lợi. Mà Cố Trạch Thần ẩn nhẫn, vận sức chưa phát động, hắn đang chờ thời cơ trả thù Tô gia. Nếu không phải vì hắn là đối tượng công lược lần này, chỉ sợ An Tình cũng bị vẻ ôn nhu của Cố Trạch Thần lừa gạt. Cố Trạch Thần, hắn che giấu bản thân quá hoàn mỹ. Tất cả tàn nhẫn cùng đen tối đều bị hắn che đẩy, hắn chỉ lộ ra bên ngoài vẻ thong dong cùng ôn nhu ngụy tạo. Trước mắt bỗng xuất hiện chiếc khăn tay, An Tình sửng sốt ngẩng đầu. Không biết từ khi nào, Cố Trạch Thần đã đứng trước mặt cô, nhìn cô mang theo tươi cười, tràn ngập quan tâm. An tiểu thư đừng ốm, hắn quả thật cũng không phải người đơn giản. Cảm ơn, cô cong môi tiếp nhận khăn tay từ lòng bàn tay đối phương, nhìn hắn gật đầu. Cách chương.